rồi anh sẽ về biển xa, trời làm giông tố một mai, rồi em thức dậy ngàn xưa cỏ non dưới gót hai, ngỡ tình đầu đã chết bên cỏ xanh, có nào ngờ vẫn sống trong lòng anh. Ngàn xưa cỏ non dưới khu.